Cửu tiêu, chương 160, pháp thuật chân lý. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu gia ta nha gọi Phương Quý. Người lại tuấn đến gan lại mập, xếp bằng ở anh đề trên đầu. Khí thế cao hướng về bí cảnh chỗ sâu xuất phát. Phương Quý có thể nói là xuân phong đắc ý, tâm tình thật tốt. Một bên ôm hồ lô uống vào linh tử, một bên đắc ý hừ phát điệu hát dân gian. Rượu này thế nhưng là cầm trong tiên môn linh dịch trộn lẫn tiến vào tốt nhất đồ tô tửu đổi đi ra. Tửu kình mà không nói đến. Chỉ là linh khí kia liền dồi dào đến dị thường. Người bình thường uống một ngụm không chỉ có riêng là lên đầu. Đoán chừng linh khí đều có thể từ trong lỗ chân lông thấm lộ ra. Bất quá Phương Quý linh tức hùng hậu. Ngược lại là vừa lúc có thể uống rượu này. Nói đến đây là A Khổ sư huynh dạy cho hắn bí phương. Biết hắn vào bí cảnh, chỉ có thể dựa vào pháp thuật ngăn địch. Linh tức tiêu hao cực nhanh. Bởi vậy để hắn đổi như thế một hồ lô rượu. Không có việc gì uống một ngụm, liền có thể bổ sung linh tức. Chỉ đáng thương trong hồ lô này linh dịch, vốn là tiên môn mấy chục năm tích lũy. Có thể để người ta tu vi tăng lên trên diện rộng. Đến Phương Quý nơi này, lại trở thành bổ khí đan. Gia hỏa này, đến tột cùng có biết hay không cái gì gọi là sợ a, nhất là bất đắc dĩ. Chính là theo ở phía sau Trương Vô Thường. Hiển nhiên Phương Quý tràn đầy phấn khởi. Hắn lại một trái tim chưa từng có buông ra qua. Bây giờ thế nhưng là tại bí cảnh chỗ sâu a, tùy tiện đụng người nào. Cũng có thể xông lại thống hạ sát thủ. Con hàng này thế mà còn tại hát điệu hát dân gian. Thật không sợ chết sao? Coi như bây giờ tứ đại tiên môn đều đem phần lớn người điều đi vây công Lý Hoàn Chân sư huynh bọn hắn. Nhưng lưu tại bí cảnh chỗ sâu cũng không ít a, mà lại lưu lại trông coi trúc cơ tài nguyên, cũng tất nhiên đều là trong tiên môn nhân vật tinh anh. Các loại pháp trận cùng phù triện cũng tuyệt đối sẽ không ít. Chỉ bằng hai người chúng ta thêm đầu quái xà. Thật có thể từ trong tay người ta chiếm tiện nghi. Hắn càng nghĩ càng thấy đến trong lòng không chắc. Đều có chút không rõ chính mình làm sao lại mơ hồ cùng hắn tiến đến. Nhưng là trong lòng của hắn càng lo lắng. Liền càng hâm mộ lên Phương Quý dáng vẻ không tim không phổi kia. Đồng dạng không tim không phổi còn có anh đề. Nó một đường còng lấy Phương Quý hướng về phía trước bơi đi. Nghe Phương Quý tâm tình thật tốt, nó cũng cao hứng theo. Mà Phương Quý ngoại trừ chính mình uống rượu, còn thỉnh thoảng hướng trong miệng nó nhét một viên khí huyết đan. Trêu đến quái xà này càng là hưng phấn. Hai cái cánh nhỏ cách cách cách cách đập không ngừng. Đến hứng tận chỗ, còn dương cổ lên ra sức cho Phương Quý điệu hát dân gian đánh nhịp. Mang theo vượng tài đi phát tài nha. Anh, tứ đại tiên môn đều được quỳ. Anh, đừng gọi như vậy, cùng nương môn giống như. Tuyệt không uy phong, Phương Quý bất mãn tại anh đề trên đầu vỗ một cái. Bị hù anh đề không dám mở miệng, nhưng cái đuôi nhỏ lại lắc càng khởi kình. Dọc theo con đường này đi tới. Trương Vô Thường đã đếm không hết Phương Quý đến tột cùng cho ăn nó bao nhiêu đan dược. Chỉ là nhớ kỹ, mỗi một khỏa đều là thượng giai khí huyết đan, giá trị cực cao, toàn đổi thành linh thạch, sợ là muốn xếp thành một ngọn núi nhỏ. Cứ như vậy điền vào trong miệng nó. Hiển nhiên con quái xà kia đã từ trong khe hở ở lân phiến bắt đầu ra bên ngoài chảy ra huyết khí. Trương Vô Thường trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Con quái xà này có thể nói được trời yêu ái. Trong Thái Bạch Tông những thú sủng linh thú cấp bậc kia. Sợ là 10 cái cộng lại một năm ăn vào khí huyết đan. Cũng không bằng nó trong khoảng thời gian ngắn này ăn vào đó a. Hiển nhiên quái xà kia khí huyết chi hùng hậu. Đều nhanh có thể so với hung thú. Trương Vô Thường rất xác định. Nếu như quái xà này không bị cho ăn bể bụng, vậy trong thời gian ngắn tất có thể lấy trở thành Thái Bạch Tông mạnh nhất linh thú. Nói không chừng, còn có thể tấn thăng hung thú. Đương nhiên, đây là rất không có khả năng. Tấn Thăng hung thú, vậy cần thời cơ. Phương Tiểu Lang quân, cẩn thận, đuổi đến hơn một canh giờ đường về sau. Một mực cẩn thận đánh giá cảnh vật chung quanh Trương Vô Thường. Bỗng nhiên thấp giọng nhắc nhở. Thế nào à nha, trước mặt Phương Quý đã uống say. Từ trên đầu rắn quay tới liếc mắt nhìn Trương Vô Thường. Tọa hạ quái xả anh đề đồng dạng uống khí huyết đan ăn có chút quá. Hai lớn hai nhỏ bốn cái đỏ rừng rực con mắt cứ như vậy nhìn chừng đi qua. Nhanh đến chỗ rồi, Trương Vô Thường phi thường bất đắc dĩ. Đạp trên phi kiếm rơi xuống đất. Đi tới một phương đất đỏ núi thấp bên cạnh. Nơi đó đang có một dòng suối nhỏ. Xa xa từ đông phương mà đến. Không biết uốn lượn hướng chảy chỗ đó. Dòng suối nhỏ hai bên. Có thể nhìn thấy sinh ra rất nhiều hình thù cổ quái thực vật. Mỗi một gốc thực vật đều khác nhau rất lớn. Nhưng có thể cảm ứng. Chính là những thực vật này tinh khí đều cực kỳ thịnh vượng. Không thua linh dược. Cái này thật sự là một loại hiện tượng rất kỳ quái. Rõ ràng chỉ là phổ thông cỏ dại. Lại so linh dược còn muốn tinh khí thịnh vượng. Trương Vô Thường hướng Phương Quý làm cái im lặng thủ thế. Giảm thấp thanh âm nói. Loại huyết khê này. Chính là trong bí cảnh địa mạch hiển hóa. Nói trắng ra là. Trong bí cảnh này địa mạch. Chính là lấy bí cảnh trận pháp dẫn dắt. Từ trong ma sơn trộm ra tới ma sơn chi huyết. Bên trong ẩn chứa vô tận sinh khí. Có thể tẩm bổ vạn vật. Những cỏ dại này chính là bởi vì tới gần dòng suối nhỏ. Mới sinh trưởng như vậy yêu tà. Người nói là, suối nước này chính là ma sơn chi huyết. Phương Quý nghe chút hứng thú. Từ trên đầu rắn nhảy xuống tới. Tìm kiếm lấy thứ gì rót một chút. Vô dụng. Những này không thể đụng vào. Trương Vô Thường lập tức nở nụ cười khổ. Không nghĩ tới Phương Quý một chút thường thức cũng không có. Nhẫn nại tính tình giải thích nói. Ma sơn chi huyết thần dị không gì sánh được. Có diệu dụng. Nhưng tuyệt không phải thường nhân có thể luyện hóa. Lực lượng bạo ngược. Một tia một sợi. Liền có thể để cho người ta kinh mạch sụp đổ. Cho nên đối với người thường mà nói. Ma sơn chi huyết cùng kịch độc không khác. Chỉ có mượn nhờ bí cảnh đại trận. Tầng tầng tinh luyện. Từng tia tịnh hóa. Từ đó để luyện ra huyết tinh. Mới là có thể cho chúng ta an toàn luyện hóa chí bảo. Cũng là chúng ta dùng để trúc cơ tạo hóa chỗ. Không có cách nào trực tiếp luyện hóa. Phương Quý ấm ức thu hồi trong tay mấy cái bình. Nói. Vậy ngươi nói cái gì kình? Trong lòng ngược lại là cảm thấy có chút cổ quái. Nhìn xem trong dòng suối nhỏ kia ma sơn chi huyết. Cũng cảm giác không có dọa người như vậy a. Trương Vô Thường bất đắc dĩ nói. Chúng ta tìm được địa mạch. Liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới huyết tinh a. Huyết khê giao hội chỗ. Liền xưng địa nhãn. Mà trong địa nhãn. Thì tất có huyết tinh ngưng kết đi ra. Chỉ bất quá. Bây giờ bí cảnh này chỗ sâu mấy chỗ địa nhãn. Hơn phân nửa đã có tứ đại tiên môn đệ tử tồn tại. Chúng ta ngược lại là phải cẩn thận một chút. Chớ bị bọn hắn phát hiện. Dạng này. Đó là phải cẩn thận một chút. Phương Quý phản ứng lại. Quay đầu dặn dò anh đề một câu. Sau đó lẽ thẳng khí hùng để Trương Vô Thường ở phía trước dẫn đường. Trương Vô Thường trong lòng hít một tiếng. Đã lên phải thuyền giặc, lại có thể làm thế nào đâu. Ngay sau đó chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần. Dọc theo huyết khê này từng bước một hướng bí cảnh chỗ sâu tiến đến. Chỉ gặp càng là xâm nhập bí cảnh, càng nhiều kỳ sơn quái lâm. Giống như là tiến nhập một phương huyết sắc thâm sơn đồng dạng. Các loại kỳ hoa dị thảo, nhìn tuyệt không giống như là nhân gian. Bọn hắn cũng không có lại ngự kiếm phi hành. Sợ bị người phát giác. Chỉ là lặng lẽ thuận huyết khê này hướng chảy. Rón rén tiến lên. Rất nhanh. Bọn hắn cũng đã phát hiện chung quanh huyết khê càng ngày càng nhiều. Giống như là trong toàn bộ bí cảnh huyết khê. Đều thuận một loại nào đó cổ quái hướng chảy. Bảy xoay tám lệch ra hội tụ đến bí cảnh này, trung tâm nhất quái sơn ở giữa. Phương Quý không biết vì sao, Trương Vô Thường lại là minh bạch. Những huyết khê này, kỳ thật từ trên cao nhìn xuống đến, đều là một đạo phù văn đi hướng. Cuối cùng hợp ở quái sơn địa nhãn. Những huyết khê này hướng đi, nhìn như lộn xộn, kỳ thật đều là một loại đối với ma sơn chi huyết tinh luyện quá trình. Cho nên từ trong ma sơn dẫn ra ma huyết, tại trải qua những đường nhỏ phù văn này đằng sau, liền trải qua tinh luyện. Tại cuối cùng tại giữa quái sơn trong địa nhãn, hóa thành huyết tinh lúc, cũng đã là tinh khiết nhất thần đạo tài nguyên. Liền giống như là chí mạng độc thảo, luyện thành cứu mạng thần đan. Nghĩ đến xây xuống một tòa bí cảnh, trộm ma sơn chi huyết, thành tựu địa mạch trúc cơ. Đây là cỡ nào thủ bút, nếu không phải Thái Bạch Tông hai vị sư huynh kia để đem loại bí pháp này từ Đông Thổ mang theo tới. An Châu tu sĩ, chính là tiếp qua mấy ngàn năm, sợ là cũng nghiên cứu không ra bực này diệu dụng. Bên trong các loại trận đạo cùng đan đạo lý lẽ, phức tạp đến để cho người ta đầu to. Trương Vô Thường tự nhiên cũng biết cho Phương Quý giảng những này cần phế miệng lưỡi quá nhiều, dứt khoát không nói. Phía trước có trận quang, dọc theo huyết khê đi nửa canh giờ, Trương Vô Thường đã có thể xác định huyết khê này càng tinh khiết, sắp đến ngừng kết huyết tinh trình độ. Nhưng cũng liền vào lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi kinh, nhắc nhở Phương Quý, hai người một rắn đều tại một khối đại hồng nham phía sau trốn đi. Ngẩng đầu dòm một chút, thấp giọng nói, phía trước tất nhiên có địa nhãn, nhưng đã bị nào đó một tiên môn chiếm lấy rồi. Phương Quý lộ ra đầu đi xem một chút, hắn đã tu luyện thành quy nguyên bất diệt thức, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Phía trước ngọn cây ở giữa, có nhàn nhạt trận quang chợt lóe lên, có thể thấy được phía trước đã bị người bày ra đại trận. Bọn hắn nhìn thấy vẫn chỉ là phía ngoài nhất trận quang mà thôi, mà lại chung quanh quái lâm thâm trầm. Lúc đó có thú giống vang lên, giống như là tồn tại rất nhiều yêu thú lợi hại. Địa phương tìm được, nhưng đối phương tất nhiên phòng bị cực nghiêm. Chúng ta nên làm như thế nào a? Trương Vô Thường vào lúc này đã quay đầu nhìn Phương Quý. Trung thực nháy nháy mắt, nếu xác định phía trước có huyết tinh, vậy còn dư lại đương nhiên chính là đoạt huyết tinh. Chỉ là không biết đối phương hư thực, cường công cũng không phải đối thủ, hay là một dạng để cho người ta đầu to a? Trước thăm dò tình huống nơi này lại nói. Phương Quý vào lúc này ngược lại là bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trương Vô Thường bất đắc dĩ nói, mạo muội đi qua dò đường mà nói, rất dễ dàng bị người phát hiện. Tứ đại tiên môn lưu tại nơi này, tất nhiên là tiên môn tinh anh. Bọn hắn còn có trận pháp gia trì. Một khi giao thủ, hai chúng ta đúng vậy đủ người ta nhìn đến a, hắc hắc. Chết đầu óc, ai nói nhất định phải chính mình đi dò đường rồi. Phương Quý nói đến vấn đề này lúc, liền cảm giác có chút đắc ý. Chỉ là làm người phải khiêm tốn, cho nên không tốt biểu hiện quá kiêu ngạo. Miễn cưỡng biểu hiện ra một loại bình tĩnh cao nhân phong phạm. Hướng Trương Vô Thường nói, người không biết ta rất am hiểu pháp thuật sao? Pháp thuật, Trương Vô Thường có chút ngẩn ngơ, có chút không rõ hắn lúc này thuyết pháp thuật là làm cái gì. Pháp thuật là đồ tốt a, Phương Quý sắc mặt có chút cao thâm. Nói, ta ngay từ đầu học pháp thuật, cảm thấy dùng nó đến đánh nhau không dễ chịu nhi. Lại học đến sâu một chút, lại cảm thấy kỳ thật uy lực cũng thật lớn. Nhưng thẳng đến ta đem pháp thuật học được cao thâm nhất cảnh giới đằng sau, mới phát hiện, ánh mắt hắn hơi sáng, thấp giọng, giống như là đang nói gì không dậy nổi bí mật. Pháp thuật tác dụng lớn nhất, kỳ thật không phải đánh nhau, mà là hố người a, cách chương.